Nữ vương mất trí nhớ. Chương 33, dọn vệ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33, dọn vệ sinh. Diệp Chăn Chăn hôn Quý Triết Ngạn xong, lấy tốc độ cực nhanh phi về phòng. Còn, dầm, một tiếng đóng cửa, giống như vừa rồi người bị đùa bỡn là cô. Dựa lưng vào cánh cửa, Diệp Chăn Chăn ổn định lại lồng ngực đang dao động dữ dội. Cô thế mà cưỡng hôn bác sĩ Quý. Cô thật muốn cho mình một điểm tán dương. Đợi đến lúc hô hấp không còn dồn dập, cô xoay người lại, dán lỗ tai lên cửa bên ngoài rất lòng, mặc dù rất tò mò nhưng vẫn không có can đảm mở nghe động tĩnh bên ngoài. Giống như trước khi cô ra, trong Quý Triết Ngạn còn đứng ở cửa phòng ngủ. Vừa rồi hơi thở nóng rực của Diệp Chăn Chăn tựa hồ còn lưu lại trên má, nơi cô hôn xuống như bị đốt lửa, nóng bỏng đến nỗi trái tim anh cũng nóng theo. Hiển nhiên Diệp Chăn Chăn vừa tắm xong, sữa tắm cô dùng chính là loại Mạc Chăn làm đại diện mà cô quấn lấy mình đòi mua. Đầu mũi còn lưu lại hương thơm như có như không, một cảm giác không quen thuộc ập tới. Anh phát hiện nơi nào đó của mình nổi lên xúc động. Nhìn thoáng qua cửa phòng đối diện đóng chặt, Quý Triết Ngạn im lặng thở dài. Xem ra đành đi tắm lại. Nghe thấy tiếng đóng cửa rất nhỏ, Diệp Chăn Chăn lại chờ thêm một lát mới cẩn thận rón rén mở một khoảng cửa nhỏ. Cửa phòng Quý Triết Ngạn đã đóng lại. Trên hành lang trống rỗng, Diệp Chăn Chăn thở phào một hơi, may mà bác sĩ Quý không tức giận đến tìm cô xách hành lý ra ngoài. Một lần nữa nằm bò lên giường, Diệp Chăn Chăn vì chuyện ban nãy tỉnh cả ngủ. Bác sĩ Quý sẽ không cảm thấy cô quá không rụt rè chứ? Căn bản một cô gái lại chạy tới ở chung cùng người khác phái rất thiếu thỏa đáng. Mặc dù do bác sĩ Quý đề nghị nhưng mình lại không do dự đồng ý. Có thể hay không anh ấy cảm thấy mình thật tùy tiện. Bên này Diệp Chăn Chăn sầu, bên kia Quý Triết Ngạn vừa tắm rửa vừa nghiêm túc suy nghĩ một chuyện. Đủ mọi hoang tưởng, anh từng biết rõ cảm Diệp tuổi kết hôn theo pháp luật đề ra. Nhưng trong mắt Quý Triết Ngạn, học sinh vẫn là học sinh, nhưng giờ anh lại kéo người ta ở chung với mình. Tuy là hành động bất đắc dĩ nhưng danh tiếng của con gái nhà người ta anh vẫn phải quan tâm. EQ của anh không có vấn đề, cho nên anh của mình đối với Diệp Chăn Chăn, chỉ là Chăn còn quá nhỏ. Mặc dù cô ấy nói cô đã đủ hot óc, vô s anh thấy mình nhất định phải có trách nhiệm với Diệp Chăn Chăn mới phải đạo. Tắm xong, Quý Triết Ngạn lên giường nằm mới nhớ ra, hôm nay Diệp Chăn Chăn tâm trạng phập phồng như thế, đáng lẽ mình nên pha cho cô ấy ly sữa nóng mới đúng. Mặc dù không có sữa nóng, đêm nay Diệp Chăn Chăn lại ngủ vô cùng ngon giấc. Mặc dù ban đầu rất lâu mới buồn ngủ, nhưng lại ngủ thẳng đến sáng. Lúc cô mơ mơ màng màng mở mắt, ánh nắng buổi sớm vừa vặn xuyên qua rèm cửa màu trắng vào phòng. Lại nằm y trên giường một lát, cô mới ngáp một cái đứng lên bắt đầu đánh răng rửa mặt. Vừa mở cửa phòng liền ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Diệp Chăn Chăn nhắm mắt hít hà, có vẻ là mùi cháo nấu. Chân đi đôi dép Pikachu hôm qua Quý Triết Ngạn mua cho. Diệp Chăn Chăn dướn cổ vào phòng bếp ngó nghiêng vài cái. Quý Triết Ngạn mặc đồ ở nhà, đang cầm thìa thổi thổi vài cái nếm thử. Tới việc cưỡng không hiểu sao Diệp Chăn Chăn hôn bác sĩ Quý. Lúc ấy nóng đầu mới làm thế. Bây giờ tỉnh lại, cô xấu hổ đến mức dũng khí nhìn mặt Quý Triết Ngạn cũng không có. Quả nhiên cô không xứng là lưu manh dám làm dám chịu. Không ngủ thêm chút nữa, vẫn còn sớm mà. Quý Triết Ngạn không biết phát hiện ra Diệp Chăn Chăn ở phòng khách lúc nào. Đặt thìa trong tay xuống rồi đi ra. Diệp Chăn Chăn ngượng ngùng cười cười, gương mặt không tự nhiên đỏ bừng. Chào buổi sáng bác sĩ Quý. Eating block, wow, chào buổi sáng. Quý Triết Ngạn gật nhẹ với cô. Quay lại phòng bếp, ngủ không quen sao? Không đâu, em ngủ rất ngon. Diệp Chăn Chăn sốt ruột giải thích, sợ Quý Triết Ngạn hiểu nhầm gì đó. Vô thức đi theo anh vào trong bếp. Diệp Chăn Chăn nghẹn họng nhìn chấn chối mấy cái nồi đang nấu cùng một lúc. Bác sĩ Quý, sao anh nấu nhiều cháo thế? Quý Triết Ngạn rũ mắt như đang che giấu gì đó. Cháo cập đệ, cháo trứng muối thịt nạc, cháo xương, cháo trứng thịt bò. Bởi vì có nhiều thời gian nên anh hầm mấy thêm mấy loại này. Thật ra anh lo lắng nếu chỉ có một loại cháo, lại không hợp khẩu vị Diệp Chăn Chăn thì phải làm sao? Diệp Chăn Chăn sùng bái nhìn Quý Triết Ngạn, bụng còn phối hợp kêu ục ục mấy tiếng. Quý Triết Ngạn không nhịn được bật cười. Nhìn người đối diện, có thể ăn được luôn rồi. Vâng, Diệp Chăn Chăn ngại ngùng ngồi xuống bàn ăn. Cảm thấy mình như sâu gạo sống trong nhà bác sĩ Quý. Chỉ chốt lát, Quý Triết Ngạn bưng Chăn Chăn liên tục đứng lên hỗ bát nhỏ đựng các loại một miếng. Sau đó giơ ngón cái lên với Quý Triết Ngạn. Bác sĩ Quý, anh nấu cháo ngon quá đi. Cái bát ra, Diệp ở trên bàn có 4 cát Chăn Chăn nếm thử mỗi. Quý Triết Ngạn cong môi. Quay người vào phòng bếp, múc cho bản thân một bát cháo. Lúc đi ra đã thấy trước mặt Diệp Chăn Chăn có bát cháo gần đến đáy. Quý Triết Ngạn nhìn một chút. Cái bát kia hình như là cháo trứng muối thịt nạc. Xem ra cô ấy thích nhất là cháo trứng muối thịt nạc. Vậy sau này nấu nhiều một chút. Diệp Chăn Chăn căn cứ theo phẩm chất không được lãng phí lương thực. Cứ thế ăn hết sạch sẽ 4 bát cháo nhỏ. Quý Triết Ngạn còn lo lắng dạ dày cô sẽ không tiêu hóa được. Yên tâm đi bác sĩ Quý. Em là cô gái có thể ăn hết 15 đĩa to thịt bò đó. Diệp Chăn Chăn an ủi Quý Triết Ngạn. Lập tức Quý Triết Ngạn càng thấy lo lắng hơn. Viết chữ, ăn cơm xong. Diệp Chăn Chăn chủ động gánh vác trách nhiệm rửa bát. Quý Triết Ngạn nghĩ ăn nhiều như vậy hoạt động một chút cũng tốt. Liền buông thay để cô làm. Lúc Diệp Chăn Chăn rửa xong bát đĩa ra ngoài. Quý Triết Ngạn đang quét dọn phòng khách. Hôm nay hiếm khi anh được nghỉ. Diệp Chăn Chăn lại chuyển vào ở. Anh liền muốn làm tổng vệ sinh sạch sẽ. Quý Triết Ngạn rất thích sạch sẽ. Anh không thuê nhân viên vệ sinh. Mỗi tuần sẽ tự mình vệ sinh nhà cửa một lần. Cho nên tổng vệ sinh rất thoải mái. Diệp Chăn Chăn đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Quét dọn cái ổ nhỏ của mình sạch sẽ. Chỉ là có chỗ tương đối quý đến quét mới được. Nhìn chùi trên đỉnh tủ quần áo. Hiện trên đó đặt cái gì? Vậy từ trên đỉnh ô đành nhờ bác sĩ Chăn Chăn tinh mắt phát Ngạn cũng thấy. Đem đồ cầm trên tay nhìn một chút. Giống như bằng ghi hình. Diệp Chăn Chăn đi tới trước mặt Quý Triết Ngạn. Đôi mắt mở to. Bên trên hình như viết chữ. Lời chưa nói xong. Băng ghi hình bị Quý Triết Ngạn vội vàng giấu sau lưng. Không có gì. Chắc là cha mẹ anh để quên ở dây. Trái tim cô bị cào ngứa ngứa. Nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý Triết Ngạn cất băng ghi hình vào phòng. Đối với ánh mắt mong chờ của Diệp Chăn Chăn, Quý Triết Ngạn đi tới bên cạnh, dò hỏi, hôm qua mua kem sao chưa ăn? Quét dọn lâu như vậy chắc cũng mệt, hay là nghỉ ngơi một chút? Hai chữ kem ly thành công rời chú ý của Diệp Chăn Chăn. Cô vui sướng đồng ý, chạy tới tủ lạnh lấy kem ra ăn. Ban đầu bác sĩ Quý nói bây giờ thời tiết chưa quá nóng. Con gái ăn nhiều đồ lạnh không tốt. Không cho cô mua kem. Cô quấn lấy nhõng nhẽo rất lâu mới được mua 2 hộp. Nhưng coi như mua được. Cô thấy mình còn phải thừa dịp bác sĩ Quý không ở nhà mà ăn vụng. Không ngờ, anh lại chủ động nhắc tới. Diệp Chăn Chăn hí ha hí hửng bưng một hộp kem. Ngồi xuống trước mặt Quý Triết Ngạn. Mở cái nắp ra. Diệp Chăn Chăn vừa dùng cái thìa kẹp bên cạnh vẽ lên mặt ly kem một vĩ tuyến 38. Bên này là vị hương thảo bác sĩ Quý thích ăn. Bên này là vị số cô la để em ăn vậy. Nhìn hàng động ngây thơ của Diệp Chăn Chăn. Quý Triết Ngạn bật cười nhưng vẫn cầm lấy thìa đối phương đưa phối hợp ăn phần vị hương thảo. Diệp Chăn Chăn nhanh chóng ăn xong. Ngấp nghé kia, cô ngậm cái thìa trong miệng. Giọng thương lượng với Quý Triết của anh khốt vị hương thảo thơm ngon. Bác sĩ ơi, em có thể ăn vị hương thảo vẫn là trẻ con. Quý Triết Ngạn không cần suy nghĩ liền múc một thìa kem đưa tới miệng Diệp Chăn Chăn. Diệp Chăn Chăn hơi bất ngờ. Sau đó há miệng ngậm lấy. Lúc này, Quý Triết Ngạn mới ý thức hành động vừa rồi của mình. Mặt anh nóng lên, nhiệt độ nóng bỏng suýt chút làm anh không cầm nổi thìa. Diệp Chăn Chăn nuốt miếng kem vào bụng. Nụ cười so với trẻ con ăn kẹo còn ngọt hơn. Quả nhiên vẫn là vị hương thảo ngon hơn. Tâm trạng Quý Triết Ngạn bây giờ đang nhảy nhót điên cuồng. cuối cùng anh vẫn để thìa xuống, đưa hộp kem tới trước mặt Diệp Chan Chan. Tất cả đều cho em ăn. Nói xong, anh bước nhanh sang bên cạnh tiếp tục dọn dẹp, nhưng trong lòng hơi hối hận. Một người ăn nhiều kem vậy có thể bị tiêu chảy không? Hẳn là anh nên nhắc nhở cô ấy đừng ăn nhiều quá. Trong thời gian Quý Triết Ngạn còn đang rối rắm, Diệp Chăn Chăn đã giải quyết xong toàn bộ ly kem, vui mừng tới giúp Quý Triết Ngạn quét dọn. Quý Triết Ngạn nhìn hộp kem rỗng tuếch trong thùng rác, sắc mặt lạnh xuống. Hộp kem còn lại, anh chưa cho phép thì không được ăn. Diệp Chăn Chăn trong lòng rên hai tiếng, không có cốt khí gật đầu. Cô không muốn bị chủ nhà Tiên đuổi ra đường đầu. Hơn nữa còn là chủ nhà Tiền Sinh vô cùng đáng yêu. Nghĩ tới đây, Quý ơi, Chăn Chăn ý đồ xấu xa nói. Bác sĩ, tối hôm qua em rất xin lỗi. Tối hôm qua có chuyện gì quan trọng khiến Diệp Chăn Chăn phải xin lỗi đây? Mặt Quý Triết Ngạn không ngoài dự liệu đỏ hồng. Trò đùa đạt được như ý khiến Diệp Chăn Chăn bật cười. Bác sĩ Quý này, anh so với vị hương thảo ăn còn ngon hơn đấy. Xiaomi Su.com cách chương.